Chương 295, cải tạo vi thân thể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dầm dầm dầm to lớn tiếng nổ vang rền từ sủ bạ xạ trong cơ thể chuyển tới, lấy kỳ dị ba động hình thức hướng về bốn phía tán mở. Cái này kỳ dị ba động không chỉ hoảng sợ đi phương viên mấy mười dặm phạm vi đại hình hải quái, liền ngay cả những đám mây trên trời đều bị đánh tan. Chấn động tiếng lời đồn đến ngoài khơi chi ở trên ngoài khơi nhấc lên sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà qua. Lúc này, quân hạm thượng Vi đã sắc mặt vô so xanh trắng bệnh rồi y, cả người đều đang run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào đều phải ngược lại lần sau qua. Vô hình kia kỳ dị ba động, bao trùm phương viên mấy mười dặm, cho dù là quân hạm tốc độ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trốn rời đi, cho nên Na Nở Dê không thể đúng lúc đào tẩu. Tại kỳ dị ba động ảnh hưởng dưới, trong cơ thể nàng đã hoàn toàn lộn xộn. Ta không lại xui xẻo như vậy chết qua đi đau ngược lại một khắc đó, Vi nghĩ như vậy nói. Đột phá bên trong ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cũng không biết nói hắn đưa tới tất cả những thứ này, không quá tại Vi té xịu thời điểm, hắn mãnh liệt nhiên giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn bốn phía, nhất thời cảm giác không ổn. Không được, Vi nên không sẽ thân hình nhất động, dù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang truy thượng chính đang đi xa chạy quân hạm. Quân hạm khống chế thất. Vi. Dù bạ xạ nhìn ngã xuống đất ngất đi ở trên máu me khắp người Vi, kinh hãi nói. Thiên nhãn thần thông quét qua công ty, phát hiện Vi thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ nhiều lần lâm vỡ vụn, toàn thân kinh mạch cũng hỗn loạn. Cũng may, Vi trên thân vẫn cứ có sinh cơ, cũng chưa tử vong. Ai, không nghĩ tới lần này thần thông đột nhiên vậy mà sẽ sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Dù bạ xạ thở dài một cái, nếu không phải bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, kế tục đắm chìm ở đột phá, e sợ Vi cũng sẽ bị hắn đột phá mang tới ảnh hưởng cho chấn động chết. Lập tức dưới, hắn kế tục duy trì thiên nhãn thần thông mở ra trạng thái, ngồi xổm người xuống, tay phải chặn lại Vi ngược trái, hướng về trong cơ thể nàng truyền vào hỗn độn chi lực. Hắn chuẩn bị dùng hỗn độn chi lực bảo vệ Vi nhịp tim, nếu không nhiên lấy Vi tình huống thân thể e sợ chống đỡ không được nhiều lâu. Đương hỗn độn chi lực tiến đi vào Vi thân thể, bảo vệ trái tim sau khi, dù bà xạ bắt đầu tu luyện Vi ngũ tạng lục phủ. Hỗn độn chi lực bao hàm vạn vật, tại trị liệu thương thế phương diện, tự nhiên cũng không nhỏ có ích. Cho nên tại hỗn độn chi lực trị liệu dưới, Vi ngũ tạng lục phủ bắt đầu khép lại khôi phục. Theo hỗn độn chi lực tràn vào, Vi cả người đều bị hỗn độn chi lực bao vây lại, bên trong thân thể sở hữu tế bào vô hình trung bị hỗn độn chi lực cải tạo một phen. Không chỉ ngũ tạng lục phủ xa so sánh trước trải qua cường hãn rất nhiều, liền ngay cả kinh mạch, cốt cách, huyết dịch cùng với da thịt chờ chút đều phát sinh bản chất tính tăng lên. Có thể nói, các loại Vi sau khi tỉnh lại, Na Nở Dê tăng cao thực lực tốc độ tất nhiên thập phần khủng bố. Dù bà xạ cũng rõ ràng, Vi lần này xem như là kiếm đại tiện nghi, có thể làm cho hắn nhọc lòng mất công sức cải tạo thân thể, Na Nở Dê vẫn là thứ nhất. Được rồi, Na Nở Dê cũng là được dính líu tới của ta, muốn là không quản không hỏi, cũng là có chút quá ý không qua. Dù bà xạ tuy nhiên ngoan tay, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là hắn không có nhân tính. Đối với người bên cạnh mình, hắn vẫn là vô cùng bảo vệ, hắn ngoan chỉ nhằm vào địch nhân. Mà Vi chính là của hắn Nami, tự nhiên xem như là người đứng bên cạnh hắn. Sau nửa giờ, Vi khôi phục ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra. Dù bà xạ, Vi nhìn thấy trước mắt xù bà xạ, đang muốn nói cao ý gì, đồng nhiên ở ngực truyền đến một luồng cảm giác khác thường, tựa hồ thượng diện có đồ vật gì đó. Rất nhanh, Na Nở Dê dư âm quang hơi hơi liếc nhìn ngực trái, đương nàng nhìn thấy một cái tay thời điểm, đầu lập tức một ngộng, ta bị chiếm tiện nghi trong nháy mắt, đầu góc của nàng quanh quẩn cái ý niệm này. Mãnh liệt nhiên, Na Nở Dê chuẩn bị phản kháng. Đang lúc này, bên tai truyền đến sủ bạ xạ thanh âm của, đừng núp đích, chính ta tại ngươi cho liệu thương đâu nghe được câu này, Vi dừng tay rồi y, chợt nhớ tới mình trước tựa hồ sắp chết rồi y, lại tinh tế cảm thụ được bên trong thân thể tình huống. Lập tức liền minh bạch. Liệu thương liền liệu thương, có thể ngươi cũng không thể mò nữ hải tử này nơi Vi mặt sát cụ gì mãi, này nơi nhưng là nữ hải tử vô so sánh chân quý địa phương, bây giờ làm cho nam nhân cho mò rồi y, cái này nếu như truyền ra qua, chẳng phải là lại quá nửa giờ. Dù bà xạ rốt cục thu tay lại, rất nhanh nói, chính ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tu luyện còn không có kết thúc, các loại sẽ lại trở về. Nói xong, dù bà xạ ly khai. Nhìn xù bạ xạ bóng lưng rời đi, Vi Vi quệt mồm nói, mò nhân ra, cái gì cũng không nói, bỏ chạy rồi y, tên ghê tởm. Thiên không thành thượng. Dù bạ xạ ngồi khoanh chân, phiêu phủ ở thượng diện, lúc này hắn kế tục tiến hành đột phá. Trước, hắn đã đem phản tổ thần thông tu luyện trị giá tăng lên tới 100, đạt đến 100 sau khi, huyết mạch phát sinh căn bản tính lột xác, huyết dịch cả người tại chuyển hóa thành dòng máu vàng, hơn nữa ngũ tạng lục phủ, cốt cách. Bắp thịt chờ chút đều đang lột xác, hắn chính tại hướng về cao đẳng sinh mệnh tiến hóa. Mà ở tiến hóa trong quá trình, sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt sinh ra ba động có thể gây nên những sinh vật khác biến hóa, cũng sẽ khiến cho cảnh vật chung quanh biến hóa, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy ảnh hưởng. Thực lực mạnh mẽ người chỉ sẽ cảm giác được thần phục, tâm lý sẽ sinh ra kính nể cảm giác, khả vi vi thực lực quá yếu rồi, hoàn toàn không chịu nổi sủ bạ xạ đột phá mang tới ảnh hưởng. Trái tim cùng huyết mạch đều đi theo kỳ dị ba động điên cuồng vận chuyển, kết quả tự nhiên dẫn đến toàn thân hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thậm chí hiểu ý bẩn vỡ vụn. Hắn biết nói sẽ sinh ra hậu quả như thế, cho nên lâm thời áp chế lại sau cùng lột xác, đuổi qua cứu viện Vivi. Bây giờ Vivi không có chuyện gì tình rồi, hắn cũng không cần áp chế, có thể tiến hành sau cùng đột phá. Đương thả ra áp chế sau khi, trong cơ thể tiếng nổ vang lần thứ hai truyền ra. Huyết dịch, cốt cách, bắp thịt, ngũ tạng lục phủ chờ chút đều đang tiến hành sau cùng lột xác, một cổ cường đại uy áp một cách tự nhiên mà tản mắt ra, trí cao vô thượng, siêu việt phổ thông sinh vật cực hạn. Nếu là lúc này có người đứng ở sủ bạ xạ trước mặt của, sẽ tự nhiên mà nhiên sinh sinh kính sợ cảm giác, đó là thuộc về sinh mệnh tầng thứ áp chế. Sau nửa giờ, lột xác hoàn thành, sủ bạ xạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là sắc mặt vui mừng.